Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 171, Chu Chân Nhân. Nhìn xem tòa này tín lực hồ, ánh mắt truy tìm lấy cửu châu phương viên đỉnh tứ tượng miệng thú bên trong tín lực giọt giọt rơi. Vào tín lực trong ao, tách ra từng vòng mê người gợn sóng. Triệu Nhiên liền tựa như nhìn thấy nhất có thú đồ chơi, không khỏi nhìn nhập thần. Chu Chân Nhân mặc cho Triệu Nhiên tại bên cạnh ao chuyên chú ngẩn người, đem Tô Xuyên Dược gọi đến bên người. Vừa rồi nghị sự bên trong, nàng đã nghe qua Tô Xuyên Dược khiếu nại, giờ phút này liền cùng nàng kéo việc nhà. Trong nhà còn có người sao? Bẩm chân nhân, không có, chỉ còn chính mình. Tổ phụ cùng phụ mẫu, một cái đệ đệ, đều đã chết, đáng thương hài tử. Ngươi là mấy tuổi tiến tú am? 15 tuổi thời điểm, bởi vì trong nhà nghèo, Chu Chân Nhân một bên nghe Tô Xuyên Dược giảng thuật thân thế, một bên thở dài không ngừng, trong lòng nổi lên thương tiếc. Chờ Tô Xuyên Dược sau khi nói xong, nói, ta nhìn ngươi rất có tu hành thiên phú. Nhưng nguyện nhập môn hạ của ta, ta dù lâu dài tại Lư Sơn lo liệu, nhưng xuất thân Quý Châu Quan Thánh Các, nói câu nào, vẫn còn có chút tác dụng, ngươi nếu như có ý, ta liền để trong các nhận lấy ngươi, cho ngươi tìm cái hảo lão sư. Triệu Nhiên đã thưởng thức xong cửu châu phương viên đỉnh cùng tín lực hồ, thậm chí còn đi chuyên nhìn một chút ứng thiên phủ tín lực ghi chép. Giờ phút này quay trở lại, nghe thấy Chu Chân Nhân lên thu nhân chi ý, nghĩ thầm đây cũng là cái lựa chọn tốt. Thế là hướng Tô Xuyên Dược gật đầu, ra hiệu nàng đáp ứng. Tô Xuyên Dược lại nói, chân nhân cho bẩm, Triệu Phương Trượng tại tiểu nữ tử có đại ân, lúc đến trên đường, đã nói xong thu tiểu nữ tử nhập tông thánh quán sơn môn. Tiểu nữ tử không dám đứng núi này trông núi nọ. Chu Chân Nhân sau khi nghe xong, cảm khái nói, trong cung loại kia bẩn thỉu chỗ, lại như cũ lo liệu tính tình như thế, người đứa nhỏ này coi là thật khó được. Cũng được, Đại Quân Sơn mặc dù xa xôi một chút, nhưng năm gần đây cũng coi như làm tốt lắm, miễn cưỡng có thể sống yên phận. Quay đầu lại hướng Triệu Nhiên nói, nhà ngươi cử động lần này coi như có chút khí lượng. Đứa nhỏ này thân thế đáng thương, đã vào các ngươi tông thánh quán, cần phải nắm thành đối đãi, không thể bởi vì nàng quá khứ kinh lịch mà khát khe. Khe khát, Triệu Nhiên nhịn không được cúi đầu vụng trộm liếc mắt. Chu Chân Nhân yên tâm, Tô cô nương rất có hiệp nghĩa chi phong, ta tông thánh quán rất là xem trọng. Nói xong rồi Tô Xuyên Dược sự tình, Chu Chân Nhân hướng Triệu Nhiên nói, nghe nói ngươi muốn tại ứng thiên xây cầu lớn. Triệu Nhiên gật đầu, chân nhân cũng biết. Chu Chân Nhân hỏi, cần bao lâu, xài bao nhiêu tiền? Triệu Nhiên nói, sơ bộ dự tính 2 năm đến 3 năm ở giữa, cần tốn hao bạc, nếu như dựa theo trực tiếp đầu tư mà tính, vượt qua 200 vạn lượng. Chu Chân Nhân lấy làm kinh hãi, cần tiêu nhiều như vậy? Triệu Nhiên vạch lên đầu ngón tay cho nàng phân tích, riêng là phổ thông gạch đá vật liệu phí, liền cần hao phí 50 vạn lượng, trình đất cùng phá dỡ 10 vạn lượng, nếu như dựa theo 2 năm qua tính, giờ công bạc 30 vạn. Chu Chân Nhân hỏi, giờ công ngân, trưng tập lao dịch không được sao? Chỗ nào cần nhiều như vậy? Triệu Nhiên nói, Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hà Nam Tam Địa, đạo môn không được can thiệp thứ chính, cho nên trưng tập lao dịch là không thể được, chỉ có thể xài bạc chiêu mộ dân phu, dựa theo lâu dài duy trì vạn người đến tính toán, tiền công cùng tiền cơm liền là 20 vạn, lại có 10 vạn bạc trưng tập chi phí. Chu Chân Nhân lần nữa đánh gãy, cái gì gọi là trưng tập chi phí? Triệu Nhiên nói, cái này có chút phức tạp. Quay đầu có rảnh rỗi lại cùng chân nhân nói rõ chi tiết. Cuối cùng là 10 vạn lượng bạc công trình trị thủy phí, cầu lớn tu kiến, nhất định phải chỉnh đốn ứng thiên một vùng sông đê, gia cố, tăng cao, những này đều phải tốn tiền. Ta dự tính tại 10 vạn bạc tả hữu. Cái này một trận mấy cái đến về sau. Chu Chân Nhân thở dài, hỏi, tiêu nhiều bạc như vậy, hao phí như vậy đại khí lực, hữu dụng sao? Triệu Nhiên nói, lấy kinh nghiệm của ta, khẳng định là hữu dụng, nhưng ở cầu lớn không có chân chính đứng sừng sững trước đó, ai cũng không cách nào 100% chuẩn xác dự đoán ra đến ngọn nguồn có thể có bao nhiêu tác dụng. Có thể vì ứng thiên phủ hàng năm cống hiến 100 vạn, 2 triệu, 500 vạn, cái này không người có thể biết. Chu Chân Nhân yên lặng tính toán một phen, lại hỏi, dạng này cầu, hàng năm đều có thể mang đến tín lực gia tăng. Triệu Nhiên trả lời, sau khi xây xong năm thứ nhất, tăng trưởng rõ ràng nhất, về sau sẽ từ từ hạ xuống. Tại ước chừng năm thứ 5 đến thứ 10 năm sau, gia tăng lượng sẽ dần dần xu hướng một cái bình ổn giá trị. Chờ Triệu Nhiên giải thích xong, Chu Chân Nhân nói, đừng nói 500 vạn, chỉ cần có thể hàng năm gia tăng 100 vạn, cái này cầu lớn đã làm cho xây. Chúng ta nếu như tiêu 3 thời gian 10 năm xây 10 tòa, hàng năm liền có thể ổn định gia tăng 1.000 vạn. Đây là lợi quốc lợi dân đại sự. Ta xem ra, Tam Thanh các cùng Đông Cực các làm những chuyện kia, đều xa xa không kịp chuyện này trọng yếu. Triệu Nhiên khom người nói, đa tạ chân nhân lý giải cùng ủng hộ. Chu Chân Nhân lại nói, nghe nói Chí Nhiên dùng chính là tu hành cầu tiền từ thiện bạc. Đủ dùng sao? Triệu Nhiên nói, khẳng định không đủ, nhưng cũng không sao. Có thể nhiều mặt kiếm, mà lại tứ quý tiền trang cũng cho to lớn ủng hộ. Bọn hắn cho đại ngạch thụ tín, gặp Chu Chân Nhân không hiểu, đành phải lại giải thích một lần thụ tín ngạch là có ý gì. Chu Chân Nhân sau khi nghe xong nói, bất kể như thế nào, đây là ta cho rằng thiên hạ tối chuyện đại sự, cũng không thể toàn bộ từ Chí Nhiên ngươi đến kiếm, ta cùng Tống Thiên Sư thương nghị. Cửu Châu các tu sĩ phía trước mấy ngày nhận một lần quyên. Đây là mọi người kiếm ra tới 2 vạn bạc. Ngươi cầm đi, nói, móc ra một sấp ngân phiếu, nhét vào Triệu Nhiên trên tay, bao quát Lư Sơn cùng các tỉnh tại bên trong. Cửu Châu các tất cả tu sĩ cộng lại ước chừng tại khoảng hơn 100 người tỷ như Ngọc Hoàng các. Thái Vân Thâm liền là Cửu Châu các tu sĩ. 2 vạn bạc tương đương với mỗi người góp 200 lượng. Thật sự là không ít. Đương nhiên, nếu như mảnh bầy, Chu Chân Nhân cùng Tống Thiên Sư khẳng định là quyên tặng nhiều nhất. Lãnh đạo xưa nay đã như vậy. Triệu Nhiên một nháy mắt có chút cảm động, trịnh trọng đem ngân phiếu nhận lấy. Cuối cùng, Chu Chân Nhân nói, ứng thiên phủ tín lực. Ngươi xem, Triệu Nhiên gật đầu. 416 vạn, Chu Chân Nhân nói, ta còn nhớ rõ, tháng 4 năm ngoái lúc số, lúc ấy gấp đến độ ta liên tục phi phù Trần Thiện Đạo. Hắn hướng ta không chỉ một lần xin lỗi, về sau ta còn chuyên đi Mao Sơn, gặp Tư Mã cũng cực kỳ lo lắng, nhưng bọn hắn không có cách nào, là bởi vì hai cái đùi đi đường, cho nên không có cách nào a. Chu Chân Nhân hừ một tiếng, coi như không có đi đầu năm chân sư đường quyết nghị. Bọn hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tới. Bất quá cũng may có Chí Nhiên, ứng thiên tín lực bắt đầu thay đổi. Nói thật, Trần Thiện Đạo bọn hắn nói cái gì thiên tử uy đức. Kia một bộ ta nghe là không thể nào tin. Ta tin tưởng, vẫn là tín lực, người tốt tốt làm đi. Chỉ cần tại tín lực bên trên có thành tích, Cửu Châu các liền vĩnh viễn là người mạnh nhất hậu thuẫn. Từ Cửu Châu các bên trên xuống tới, Triệu Nhiên trước đem Tô Xuyên Dược an trí tại vắng vẻ Vân Thủy Đường. Đang muốn đi tiếp Hứa Vân Ngao, lại nhận được Đông Phương Lễ phi phù. Chí Nhiên từ Cửu Châu các hạ tới, Vũ Thiên Sư nói, cho ngươi đi một chuyến Bảo Kinh Các. Trần Thiện Đạo muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên hỏi, Vũ Thiên Sư nói, Đông Phương Lễ hồi phục. Không sai, Trần Thiện Đạo phi phù Vũ Thiên Sư, xin quá khứ gặp nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.